Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 94 của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, thấy máu cứ mãi tuôn ra như suối từ dưới lòng đất, Dương Tử Mi có hơi buồn nôn. Trong đầu của cô lại nhớ đến trận chiến ác liệt ngày đó. Cô nén cảm giác kỳ tởm xuống, tới gần vũng máu đang chảy ra. Tiên Y thì sớm đã dùng mũi ngửi ngửi, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Tử Mi, tỏ vẻ đây đúng là máu thật. Tại sao lại có nhiều máu tươi như vậy? Chẳng lẽ đã đào trúng động vật nào rồi sao? Dương Tử Mi nghi ngờ, giơ cái xẻng lên, cẩn thận đào sâu xuống dưới. Máu loãng càng lúc càng tuôn ra dữ dội, nhưng đào mãi vẫn không thấy có động vật nào. Bên dưới chỉ toàn là bùn đất. Dương Tử Mi lại tiếp tục đào xuống. Càng đào, máu lại càng tuôn ra mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, mùi hôi thối đã bao phủ toàn bộ đồng ruộng đỏ như máu, khiến ai nấy nhìn vào đều giật mình kinh hãi. Dương Tử Mi mở thiên nhãn ra nhìn, nhưng chỉ mơ hồ thấy một vài tia khí đỏ nhàn nhạt lượn lờ. Rốt cuộc là thứ gì lại có hơi thở đỏ như máu thế này? Dương Tử Mi càng lúc càng tò mò. Động tác của cô mỗi lúc một nhanh, đào xuống được 3 mét. Xẻng sắt va phải thứ gì đó keng một tiếng. Cái xẻng gãy đôi. Dương Tử Mi thầm vui mừng. Xem ra cuối cùng cũng tìm được rồi. Cô lấy kiếm mạc tà ra, dùng mũi kiếm cẩn thận, chọc vào bùn đất nhơ nhớp toàn là máu. Kiếm mạc tà vốn là vũ khí được luyện từ máu người mà thành. Sau này trải qua mấy nghìn năm, không biết đã vì hút máu mà đã giết bao nhiêu người. Vì vậy, nó rất mẫn cảm đối với máu tươi. Khi thanh kiếm cảm giác được mùi máu, nó đã bắt đầu hưng phấn. Thân kiếm run lên nhẹ nhẹ, phát ra âm thanh vui thích. Dương Tử Mi mặc kệ nó vui vẻ thế nào, cuối cùng cô đã nhìn rõ bên dưới có thứ gì. Phía dưới vẫn là một tấm bia đá. Nhìn kỹ một chút, dòng máu tanh tưởi đúng là tuôn ra từ tấm bia đá này. Dương Tử Mi chọc một kiếm vào trung tâm vị trí nguồn máu. Máu thật sự ngừng chảy. Tấm bia đá dần lộ rõ hình dạng của nó. Phía trên tấm bia cũng có khắc ký tự mà cô xem không hiểu, đành phải nhờ tới Liên Y. Để người đời đời kiếp kiếp, máu chảy không ngừng, vĩnh viễn bị đày dưới địa ngục. Liên Y phiên dịch, viết lên trên mặt đất. Dương Tử Mi lập tức nhíu mày. Tại sao một tấm bia đá lại tràn ngập oán hận như vậy? May là tấm bia đá này chưa có nhận thức. Nếu không sẽ rất phiền toái. Kiếm mạc tà đang cắm trên tấm bia đá đột nhiên run rẩy kịch liệt, rung lắc leng keng như muốn thoát khỏi thứ gì đó. Dương Tử Mi vội vươn tay đè chặt thanh kiếm xuống, một cỗ chấn động mãnh liệt từ phía dưới truyền ra, chấn cho cánh tay của Dương Tử Mi đau buốt. Rốt cuộc thứ sức mạnh gì đã tạo nên chấn động như vậy? Dương Tử Mi sợ kiếm mạc tà gãy mất nên cũng không dám mạnh tay mà rút thanh kiếm ra. Kiếm mạc tà vừa được rút ra, dòng máu lại lũ lượt tràn ra. Hơn nữa, lượng máu còn nhiều hơn khi nãy gấp đôi. Theo đường chảy tạo thành một dòng suối máu. Chị có nhìn thấy không? Là dấu vết của thẻ bài gỗ đào kia. Tiểu Tiên chỉ tay vào tấm bia đá rồi kêu lên. Chỉ có thẻ bài gỗ đào mới bịt được miệng của nó. Dương Tử Mi nhìn kỹ, đúng là như vậy thật. Nhưng chỗ máu này bẩn thỉu như vậy, cô thật sự không muốn làm dơ thẻ bài gỗ đào của mình chút nào. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Cô lấy một tấm thẻ bài gỗ đào ra, đặt vào vị trí trung tâm. Máu thật sự đang ngừng chảy. Chẳng những đã ngừng lại, mà toàn bộ máu đã chảy ra, trong nháy mắt đã hóa thành nước trong. Đám người Dương Tử Mi giật mình. Má nó chứ, thần kỳ như vậy sao? Đều biến thành nước sạch rồi. Cả mùi tanh hôi cũng không còn nữa. Một bảo tiêu bấy giờ kêu lên. Rốt cuộc là trận pháp kỳ môn gì lại có uy lực như vậy? Dương Tử Mi cũng không rõ, cô chỉ biết sức mạnh của thẻ bài gỗ đào chính là sự tồn tại thần bí, nên mới có khả năng mở ra loại cơ quan kỳ dị này. Cùng lúc đó, tấm bia đá bắt đầu chậm rãi chuyển động, cuối cùng để lộ ra một cái cửa động nữa. Dương Tử Mi thò đầu vào nhìn, đó là một cái hang đen tối, không giống như thông đạo bên sườn núi Thanh Nham được Dạ Minh Châu chiếu sáng. Có điều bên trong cái hang này mơ hồ nhìn thấy thứ ánh sáng vàng nhạt như có như không. Bên trong có đèn sao? Có người bên trong ư? Dương Tử Mi tỏ ra nghi hoặc. Mấy người ở lại canh chừng cửa động, không được đi vào, cũng đừng cho bất kỳ ai tiến vào. Còn nữa, trông chừng A Bảo. Hoắc Văn Hòa chủ động phân phó cho bảy bảo tiêu ở lại. Quỷ Phục Chế lặp lại lời nói và động tác của ông ta. Mấy người bảo tiêu đã sớm quen với loại tình huống này. Tuy họ không biết Quỷ Phục Chế là kẻ nào, nhưng vẫn mơ hồ đoán ra được có ẩn tình gì bên trong. Nếu không, sao một người vừa nói cái gì thì người kia lại lập tức lặp lại y hệt. Hơn nữa, ngữ khí cũng y như đúc. Vâng, ngài Hoắc. Những bảo tiêu này tuy khá là tò mò về cái hang động kia, nhưng ông chủ đã không cho phép xuống thì bọn họ cũng đành vâng lời thôi. Huống chi, biết đâu phía dưới lại phát sinh ra tình huống quỷ dị nào đó. Nói không chừng, còn xui xẻo giống như A Bảo bị nữ quỷ nhập thì rất kinh khủng. Bọn họ vẫn là muốn giữ mạng mình hơn. Mọi người theo sau tôi. Dương Tử Mi cẩn thận đặt một chân xuống bậc thang thăm dò. Chân dẫm lên lại không có cảm giác được sự thô cứng của đá mà mềm mại giống như dẫm lên đống da. Cảm giác bất an dâng lên. Cô liền kêu Hoắc Văn Hoa rọi đèn xuống xem thử. Ánh đèn vừa chiếu xuống, cả đám đều hít ngược một hơi. Hoắc Văn Hoa sợ tới mức đánh rời đèn pin, loạng choạng ngã bệt xuống đất. Cả lối đi không phải bằng đá, mà là cả đống da người chất đầy trên mặt đất. Đây là da của những nam thanh niên trai tráng, là bộ da hoàn chỉnh được lột từ đầu tới chân. Đống da này giống như thảm lót sàn mà phủ kín khắp cái thông đạo. Bất luận là ngũ quan hay bộ phận sinh dục đều có thể thấy rõ bằng mắt. Hơn nữa, những bộ da người này đã từng được ngâm qua dược liệu đặc thù, nên không bị mục rữa và sản sinh ra bất kỳ mùi hôi thối nào. Ngược lại, chúng nó còn rất sống động như vừa mới được lột xuống vậy. Hoặc phản hoàn đồn đến mật xanh mật vàng, Dương Tử Mi điểm huyệt cho ông ấy để ông giảm bớt cảm giác buồn nôn lại. Thật ra thì da dày của cô cũng đang cuộn trào như là sóng biển. Cái thông đạo khủng bố như vậy, Dương Tử Mi thật sự không biết mình có đủ dũng khí để đi lên chúng hay không. Dương Đại Sư, nhiều da người như vậy, chúng ta nên làm gì đây? Cứ như vậy mà dẫm lên sao? Hoặc Văn Hòa lo sợ hỏi Dương Tử Mi. Quỷ Phục Chế cũng lặp lại lời ông ta nói. Trông thấy sắc mặt tái mét của Hoắc Văn Hoa, Dương Tử Mi liền khuyên can. Hoắc tiên sinh, nơi này từ lúc bắt đầu có máu chảy ra, ngoại trừ những bộ da người này thì phía dưới sẽ còn rất nhiều tình huống kinh tâm động phách khác. Chỉ bằng ông cứ ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi. Hoắc Văn Hoa nhìn đống da người chất ngổn ngang đẩy lối đi, sau đó quay sang nhìn Dương Tử Mi. Tay ông ấy nắm chặt thẻ bài gỗ đào rồi lại vỗ vỗ khối ngọc chứa hồn phách của em trai mình. Suy nghĩ một lát thì lắc đầu, ánh mắt trở nên kiên định nói. Ông không sợ, cho dù thế nào thì ông vẫn đi cùng mọi người. Dương Tử Mi mỉm cười, cô biết rõ đáp án sẽ như vậy. Hoắc Văn Hoa có thể có được địa vị như ngày hôm nay, đương nhiên kiến thức và dũng khí có được cũng không hề nhỏ. Cho dù có đánh chết ông ta thì ông ta cũng không chịu ở lại đâu. Để em đi trước cho. Tiểu Thiên có cái chân ngắn ngủn của nó nhảy xuống, sau đó hưng phấn nhảy nhảy mấy cái. Liên Y, mau tới đây, thoải mái lắm đó nha, còn có thể cỏ giãn đấy. Liên Y cũng nhảy xuống, một thằng nhóc và một con tiểu hồ ly cứ như vậy mà vui vẻ nhảy lò cò trên đống da người. Dương Tử Mi trợn mắt kinh hãi. Hai cái đứa này, đây là da người đấy, không phải đồ chơi đâu. Dương Tử Mi đành bất đắc dĩ mà đặt chân xuống, tiến lên phía trước. Cảm giác đúng là không tồi. Cảm giác dưới chân rất kỳ diệu, như đang đạp lên mây vậy. Hoặc Văn Hòa cũng đánh bạo thỏ chân dẫm lên. Ông ta điều chỉnh ánh sáng đèn pin xuống mức thấp nhất. Như vậy sẽ không thấy rõ đống da người bên dưới nữa. Không thấy rõ thì có thể tự lừa mình dối người. Cứ nghĩ mình đang dẫm lên da trâu, da bò gì đó. Hoặc Văn Hòa siết chặt thẻ bài gỗ đào trên cổ, từng bước đi theo sau Dương Tử Mi. Dương Tử Mi có năng lực nhìn trong bóng tối, nên cô không hề có cơ hội tắt đèn pin để khỏi phải có nhìn thấy thứ gì. Tất cả những cảnh tượng trong thông đạo cô đều thấy rõ mồn một. Mỗi lần bước lên một bước cũng đều là cảm thấy vô cùng đã chạm phải tội ác. Vừa đi, Dương Tử Mi vừa niệm chú siêu độ. Có điều đống da người này lại không có bất kỳ oán khí nào, cũng không thấy có quỷ hồn giật giở quanh đây. Khả năng lớn là bọn họ bị giết, sau đó mới bị lột da rồi vận chuyển tới đây, nên nơi đây mới không có oán khí. Đi được chừng 20 mét, thông đạo ra người mới kết thúc. Chị ơi, chỗ này có người chết này. Tiểu Thiên chỉ vào một góc khuất rồi kêu lên. Dương Tử Mi nhìn theo hướng tay nó chỉ, liền thấy một người đang nằm dựa trên một vách đá. Người này bị một cái cọc gỗ cắm vào ngực, hẳn là cắm xuyên qua ngực nên mới cố định được cái xác như vậy. Nhìn trang phục trên người, chắc là vào triều Thanh, tóc thắt bím, mặt quốc phục, đầu gục xuống. Dương Tử Mi lấy kiếm mạc tà, gạt cái cọc gỗ ra. Có lẽ do thời gian đã quá lâu, nên cái cọc gỗ sớm đã mục nát. Cô vừa đụng nhẹ một cái, nó đã vỡ ra, rơi xuống đất. Mà quần áo trên người cũng bị gió thổi cho tiêu tán, lộ ra một thân thể trần trụi. May là không khí ở đây đặc thù, có thể chống phân hủy, nên da thịt của người này cũng không bị hư thối. Màu da còn khá tốt, ngoại trừ trước ngực có một cái lỗ lớn bị cọc gỗ chọc thủng. Chị ơi, hắn cũng có thẻ bài gỗ nào đấy. Tiêu Thiền biến sắc kêu lên. Quả nhiên trên cổ của người này có đeo một tấm thẻ bài gỗ nào. Mũi kiếm của Dương Tử Mi run lên, cắt đứt sợi dây. Cô vươn tay lấy tấm thẻ bài gỗ đào xuống. Dương Tử Mi đúng là đang nhọc công tìm kiếm thẻ bài gỗ đào. Hóa ra nó lại có ở đây. Nào ngờ khi cô vừa mới lấy tấm thẻ bài gỗ đào xuống, cái xác chết kia đột nhiên ngã rạp xuống đất. Sau đó bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ rữa nát trên cơ thể, cuối cùng hóa thành một đống xương trắng trên mặt đất. Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn thẻ bài gỗ đào trong tay. Chẳng lẽ thứ bảo quản xác chết không bị hư thối, vốn dĩ không phải do không khí ở đây, mà là do tấm thẻ bài gỗ đào này. Hoặc Văn Hòa như vừa được xem phim khoa học viễn tưởng, thi thể đang có đầy đủ da thịt, bỗng chớp mắt một cái đã hư thối, cuối cùng hóa thành xương trắng. Ông ta thiếu một chút nữa thì đã không kìm được mà nôn ọe. Bản thân của Dương Tử Mi cũng vô cùng ngạc nhiên với những điều vừa mới xảy ra. Chẳng lẽ đây là kỳ quan mà người ta để lại cho cô khám phá? Cái thông đạo này từ đâu mà có? Tại sao lại có nhiều điều thần diệu như vậy? Biết bao nhiêu câu hỏi đang vờn quanh trong đầu của cô, làm cô vô cùng băn khoăn và chẳng hiểu gì cả. Dương Tử Mi bây giờ rửa sạch tấm thẻ bài gỗ đào rồi cất vào trong không gian trữ vật. Chị, nhìn này, có đèn đấy. Tiểu Tiên chỉ tay vào một chỗ khác kêu lên. Dương Tử Mi đi tới, chỉ thấy trên vách đá có khảm một cái đèn thanh đồng có cấu tạo rất lịch sự và tào nhã. Bức đèn bên trong vẫn còn leo lét ánh lửa, không biết đã đốt được bao lâu rồi. Chị, cái đèn này không tắt sao? Tiểu Thiên khó hiểu mà hỏi. Dầu trong đèn ít như vậy, chẳng lẽ cháy hoài cũng không hết sao? Đây là đèn trong, có thể cháy trong mộ mấy nghìn năm mà không tắt. Sư Tử Mi gật đầu rồi nói. Còn về nguyên lý tại sao đốt hoài không tắt, thì đến nay vẫn chưa có người nào nghiên cứu ra được. Nếu là đèn bình thường, muốn duy trì ngàn năm không tắt, thì ít nhất cũng phải tiêu hao hết mấy vạn lít dầu hỏa. Nhưng đèn trong thì không cần dùng đến dầu hỏa, nó có thể cháy suốt thời gian dài. Năm 1400, Công Nguyên đã phát hiện ra phần mộ của con trai quốc vương cổ Đà Mã Phái Lạc Tư, đã đốt một chiếc đèn trong. Đèn này đã liên tục cháy suốt hơn 2.000 năm. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai giải thích được sự nghịch lý trong định luật bảo toàn này. Hơn nữa, ngoại trừ đèn trong của Trung Quốc chúng ta, còn có các quốc gia có nền văn minh cổ xưa như Ai Cập, Hy Lạp, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, ngay cả Italy, Ireland và nước Pháp cũng đã từng xuất hiện qua. Hoặc Văn Hòa đứng một bên lên tiếng nói. Quỷ Phục Chế cũng lặp lại đoạn diễn văn khá dài của Hoắc Văn Hoa. Thật là thần kỳ quá. Tiểu Thiên nhặt một cành cây nhỏ chọc nhẹ vào bức đèn, xem có gì đặc biệt hay không. Nhưng nó không nhìn ra chỗ nào đặc biệt cả, chỉ cảm thấy cái đèn chỉ là một cái bức đèn bình thường. Nó thử thổi phù phù vào cái đèn ấy, nhưng dù có thổi thế nào thì đèn cũng không bị tắt. Sao lại giống đèn điện thế nhỉ, thổi hoài cũng không tắt. Tiểu Thiên lại lấy cành cây khuấy khuấy thứ chất lỏng đặc sệt như dầu thắp. Chẳng lẽ là do thứ chất lỏng này sao? Chị xem đi. Đốt lâu như vậy mà chất lỏng này lại không bị ít đi. Nếu chúng ta đem thứ chất lỏng này về, nó không chừng có thể làm ra đèn trong đấy. Dương Tử Mi cũng khá là hứng thú với loại đèn đốt hoài không tắt này. Cô lấy ra một cái khăn tay, quệt một chút chất lỏng ra, sau đó châm lửa đốt. Cái khăn tay nhanh chóng bị đốt cháy, lửa cũng đã tắt. Chỉ có ngọn đèn kia vẫn đang cháy rừng rực. Tiểu Thiên thì trực tiếp châm lửa vào chất lỏng, nhưng kỳ lạ là nó lại không cháy. Chẳng lẽ thứ duy trì ánh lửa cho ngọn đèn này không phải thứ chất lỏng kia mà chính là cái bấc đèn? Nhưng bấc đèn dựa vào cái gì mà vẫn luôn cháy sáng suốt mấy nghìn năm cơ chứ? Dương Tử Bi thật sự nghĩ mãi không ra. Nếu cô có thể biết được nguyên lý tạo ra nó thì tốt biết mấy. Cô muốn đặt một cái đèn trong trước mộ của sư thúc để bảo hộ cho ông ấy. Để em xem thử cái bấc đèn này. Tiểu Thiên vừa nói vừa thò tay định rút cái bấc đèn ra. Dương Tử Mi vội vàng định ngăn nó lại ngay. Đèn trong là một cổ vật thần kỳ. Cho dù trên thế giới có phát hiện ra được mấy cái thì cũng đều đã hư hỏng cả. Vì vậy cho đến nay vẫn chưa có người nào nghiên cứu ra nguyên lý huyền bí bất diệt của nó. Cho nên cô không muốn để Tiểu Thiên phá hư cái đèn này. Nếu như có thể nghiên cứu ra kỹ thuật thần bí cổ xưa của cái đèn trong, nhất định sẽ có giá trị rất lớn đối với việc giải quyết nguồn năng lượng trên thế giới. Nào ngờ Tiểu Thiên vừa mới rút tay về, trên đỉnh đầu liền truyền đến tiếng răng rắc. Một võ sĩ treo ngược từ trên trần xuất hiện, thân mặc khôi giáp, tay cầm thanh yến nguyệt đao giống như thanh đao của Quan Vũ. Thanh đao vung lên vùn vút trong không trung, động tác vô cùng nhanh và dứt khoát, dường như nó muốn bổ tới cái đèn trong kia. Động tác của Dương Tử Mi cũng không chậm, kiếm mạc tà trong tay cô vung lên, đón lấy đòn tấn công của thanh đao. Keng một tiếng, với tốc độ ánh sáng, tiếng kim loại của một thanh đao và một thanh kiếm va vào nhau vang lên. Ở đây không gian chật hẹp, âm thanh phát ra đặc biệt vô cùng chói tai. Lòng bàn tay cầm kiếm của Dương Tử Mi bị chấn cho đau nhức. Cô liếc mắt nhìn về phía thanh đao. Thanh đao kia không hề có chút sức mẻ nào. Trái lại, nhân lúc cô đang sửng sốt, thì nó tiếp tục vung lên chém tới cái đèn trong. Dương Tử Mi đành phải dương kiếm lên cản đào lại. Lần này cô gần như đã dùng hết 8 phần chân khí. Thanh đào cuối cùng cũng bị hất ra, nhưng nó vẫn không chịu ngừng lại, tiếp tục nhắm vào cái đèn trong mà chém tới. Duy trì tư thế tiêu diệt cái đèn trong. Dương Tử Mi giơ thanh kiếm ra, chống đỡ khí thế hùng hãn trước mặt. Một tay cô điểm huyệt vào cánh tay cầm đao của võ sĩ kia, hy vọng có thể chế trụ được hắn. Nào ngờ ngón tay cô không điểm trúng da thịt người nọ, mà như đụng phải vật liệu gì đó cứng như đá. Dương Tử Mi ngẩng đầu lên nhìn võ sĩ thần mặc khôi giáp. Lúc này cô cũng phát hiện ra, tên võ sĩ này không phải người, mà là một bức tượng điêu khắc bằng thanh đồng. Tượng thanh đồng này trông rất sống động, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là có thể đánh thật giả đánh tráo, cho rằng là người thật đấy. Thanh đao trên tay võ sĩ thanh đồng muốn phá vỡ sự kìm kẹp của kiếm mạc tà. Tiếp tục bổ nhào về phía cái đèn trong. Cứ như thể đây chính là sứ mạng của nó vậy. Dương Tử Mi đã biết tên võ sĩ này không phải là con người. Vì để bảo vệ cái đèn trong, nên cô liền áp dụng một sách lược khá bất đắc dĩ. Một tay khác của Dương Tử Mi rút kiếm can tường từ trong nhẫn không gian ra, vùng lên dùng hết sức chém đứt cánh tay của võ sĩ thanh đồng. Cánh tay của võ sĩ đứt lìa, thanh đao kia cũng rời trên đất. Cánh tay bị chém đứt vẫn máy móc làm động tác tấn công. Dương Tử Mi khom người nhặt thanh trường đao kia lên. Thanh đao này thực sự rất giống với thanh đao lòng yến nguyệt của Quan Vũ. Có điều chỉ là giống thôi, chứ không phải hàng thật. Thanh đao này rất là nặng. Thần đao dùng huyền thiết để luyện chế thành, nặng hơn cả 100 cân. Nếu là người bình thường, căn bản không thể nhấc nổi nó. Dương Tử Mi tùy ý, vùng mấy cái, phát hiện nó là một vũ khí rất thích hợp trong chiến đấu, cũng thích hợp để tác pháp. Huyền thiết cũng là vật thuần dương. Hơn nữa, thanh đao này có khí tức rất đặc thù. Nếu như gặp phải quỷ hàng sư, dùng thanh đao này đối phó với nó, chắc chắn dễ dàng hơn rất nhiều. Thấy thanh đao này tốt như vậy, Dương Tử Mi đương nhiên không muốn bỏ lỡ, trực tiếp thu vào trong không gian trữ vật của mình. Không gian trữ vật của cô đã đầy, nếu muốn nhét thêm đồ vào nữa thì chỉ còn cách tu luyện để thăng cấp thôi. Chị, võ sĩ thanh đồng này thật kỳ quái, không biết hắn từ đâu chui ra nữa. Sự tồn tại của hắn không phải là để bảo vệ cái đèn trong sao? Tiểu Thiên khó hiểu cảm thán, cơ quan ở đây cũng thật là ảo diệu. Tượng thanh đồng mà còn có thể đánh đấm lợi hại như vậy. Theo ông được biết, mặc dù trên thế giới đã khai quật được mấy chiếc đèn trong, nhưng đến nay vẫn chưa có ai khám phá ra bí mật của nó. Vì một khi phát hiện ra bí mật của nó, thì tai họa sẽ ập tới, hình như sẽ bị trúng đời nguyền tà ma nào đó, nên cổ nhân mới không muốn cho hậu nhân biết được bí mật này. Ngài Hoắc Văn Hoa đừng đi du lịch khắp thế giới, kiến thức vô cùng rộng rãi, mà phân tích cho mọi người nghe. Đúng như vậy, sự tồn tại của võ sĩ Thanh Đồng chính là để phá hủy cái đèn trong này đây. Dương Tử Mi gật đầu. Khi phát hiện ra có người muốn động vào chiếc đèn, thì cơ quan sẽ được khởi động. Võ sĩ kia lập tức xuất hiện rồi phá hủy cái đèn này đi. Cổ nhân thật là keo kiệt, rõ ràng có kỹ thuật thần kỳ như vậy mà lại không muốn truyền cho hậu thế, thậm chí còn muốn phá hủy nó. Tiểu Thiên tức giận nói. Ích kỷ như vậy, hèn chi cuối cùng bọn họ đều chết hết. Nghe mấy lời này của nó, khoe miệng Dương Tử Mi co giật. Cổ nhân đến giờ còn chưa chết thì có mà thành yêu tình hết rồi sao? Khi ấy, võ sĩ Thành Đồng đã bị chặt tay nên không thể phá hủy chiếc đèn được nữa. Chị, chúng ta lấy cái đèn đi. Lỡ như lát nữa đi ra bằng lối khác thì không quay lại lấy được đâu. Đáng tiếc lắm đấy. Tiểu Tiên nhìn cái đèn trong vẫn luôn cháy sáng, nói với Dương Tử Mi. Ừ, vậy cũng tốt. Thuận tiện có thể chiếu sáng trên đường đi của chúng ta. Dương Tử Mi gật đầu. Cô vươn tay lấy cái đèn xuống. Nào ngờ vừa mới lấy xuống thì ngọn lửa trên cây đèn liền tắt ngúm. Chị, không phải nó sẽ không tắt sao? Sao bây giờ lại tắt mất rồi? Tiểu Thiên quýnh lên. Dương Tử Mi cũng không hiểu gì. Cô lấy bật quẹt ra châm lửa, nhưng đốt thế nào nó cũng không chịu cháy. Dương Tử Mi đành phải trả cái đèn về chỗ cũ. Cái đèn lại lập tức cháy sáng. Cô lại thử tháo cái đèn xuống, ngọn lửa liền tắt luôn. Nhưng khi trèo lên, thì nó lại cháy sáng bình thường. Chuyện này thật là kỳ quái. Dương Tử Mi lấy đèn pin của Hoắc Văn Hoa chiếu vào vị trí treo đèn trên vách tường. Trên tường có một cái móc câu, chất liệu khá đặc biệt. Đưa tay chạm thử cũng không thấy có cảm giác bị điện giật. Có điều cô mơ hồ cảm nhận được có một cỗ khí đặc biệt nào đó đang lưu động bên trong. Chẳng lẽ đây mới chính là nguyên nhân khiến cho cái đèn cháy mãi không tắt sao? Theo lý mà nói, nếu chỉ dựa vào nhiên liệu của thứ chất lỏng dưới đáy đèn thì hoàn toàn không có khả năng cháy hơn 1.000 năm, cũng không phải dựa vào khoa học hiện đại như điện năng. Cho dù là do điện thì làm sao có thể cung cấp đủ điện cho mấy nghìn năm đây? Thật là khó hiểu. Tiểu Thiên, em thử nghĩ xem trên đời này liệu có thứ gì có thể tồn tại vĩnh hằng không? Dương Tử Mi hỏi Tiểu Thiên một câu. Là năng lượng mặt trời, năng lượng ánh sáng hoặc là không khí? Tiểu Thiên không cần suy nghĩ đã đưa ra đáp án. Không sai, trên đời này không phải không có nguồn năng lượng vĩnh cửu. Nói không chừng, bí mật của cái đèn trong này rất có thể là dựa vào năng lượng mặt trời hoặc là không khí để duy trì. Tuy khoa học kỹ thuật hiện đại hiện nay vẫn chưa hoàn toàn triệt để áp dụng kỹ thuật này, nhưng không có nghĩa là cổ nhân cũng không biết. Đương nhiên chỉ có một số ít người biết phương pháp này mà thôi. Mà số ít đó là vì bảo vệ bí mật nên mới giữ kín phương pháp thần kỳ này. Vì vậy đến đời sau thì bị thất truyền. Chỉ tiếc Dương Tử Mi không phải là nhà khoa học, nên không cách nào có thể vạch trần bí mật của cái đèn trong thời gian ngắn. Cô chỉ tiếc nuối mà nhìn một chút, sau đó cùng mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Dưới thông đạo, dùng chỉ là có thềm đá, nhưng trên vách tường lại khảm đầy đầu lâu xấu xí khủng bố. Không biết vô tình hay cố ý, mà đám đầu lâu này rất có thể là chủ nhân của đống da người ngoài kia. Da người lột xong thì phủ đầy đất, còn đầu lâu thì treo trên tường. Cảnh tượng này thật đúng là bức chết giác quan của người ta. Đám người Dương Tử Mi mang tâm tình lạnh nhạt xuyên qua thông đạo treo đầu lâu. Đi tới cuối thông đạo thì lại trông thấy một cái đèn trong khác. Lần này bọn họ không còn hứng thú với cái đèn này nữa, nên không muốn dừng lại. Chỉ hơi nhìn thoáng qua, rồi lại tiếp tục đi tiếp. Đi một lúc lâu, phía trước bừng sáng, một cung điện rộng lớn xuất hiện. Cung điện này tuy lớn nhưng lại khá trống trải. Ngay chính giữa có một cái bàn ngọc thạch dài chừng 3 thước, rộng 1 thước. Bàn ngọc thạch này được làm từ ngọc dương chi thượng đẳng, vô cùng trắng sáng. Dương Tử Mi đi tới, liền nhìn thấy trên mặt bàn có điêu khắc một bức họa vô cùng là quỷ dị. Trên bức họa này là hình ảnh một con rồng màu xanh, đuôi của nó bị một thanh kiếm đâm trúng, mà đầu của nó thì đầy vẻ dãy giụa thống khổ. Cảnh tượng này khiến Dương Tử Mi dâng lên một nỗi xót xa. Ở đây khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tươi, ngay cả một bức họa mà cũng bạo lực đẫm máu như thế này. Tiểu Thiên thò tay vuốt mặt bàn bằng ngọc thạch trơn bóng, lắc đầu nói, người tạo ra nơi này chắc chắn là một kẻ có tâm lý biến thái. Dương Tử Mi nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Đúng như vậy, mọi thứ ở đây đều khiến cho người ta có cảm giác biến thái quá mức. Dương Đại Sư, cái này có phải là truyền thuyết tiệm Long Đài không? Hoắc Văn Hòa đứng bên cạnh hỏi. Trước đây ông từng nghe Đại sư Tống Thiệu Quang nói về truyền thuyết này. Dương Tử Mi lắc đầu. Thứ này và tiệm Long Đài không giống nhau. Thì ra là vậy, thần là một nơi kỳ quái. Một khối ngọc bạch dương chi lớn như vậy lại lấy ra làm cái bàn ở đây, thật đúng là lãng phí vô cùng. Hoắc Văn Hòa tỏ vẻ tiếc nuối mà vuốt mặt bàn. Nếu tính toán một chút, thì khối ngọc bạch dương chi này ít nhất cũng hơn 3 tỷ. Trước đây, ông vẫn luôn cho mình là phú hào. Trải qua chuyến đi này, ông mới biết mình chỉ là khá hơn tên ăn mày một chút mà thôi. Quỷ phục chế lại lặp lại y lời nói của Hoắc Văn Hoa. Dương Tử Mi toát cả mồ hôi. Nếu Hoắc Văn Hòa chỉ khá hơn một tên ăn mày một chút, thì cô đây đích thị là một tên ăn mày rồi. Chị, chỗ này hình như không có cơ quan của thẻ bài gỗ đao. Tiểu Thiên và Liên Y vô cùng tích cực mà chạy tới chạy lui khắp nơi tìm cơ quan. Nơi này khá là trống trải, không có bất kỳ khe hở nào, chứ đừng nói đến cơ quan. Đúng vậy, Dương Tử Mi gật đầu. Hai mắt của cô vô tình chạm đến đôi mắt của con rồng xanh trên bàn đá. Đôi mắt này khiến cô nhớ tới đôi mắt của Long Trục Thiên. Càng nhìn, cảm giác lại càng giống. Lòng cô bất chợt dâng lên một nỗi đau xót. Cô nhìn không được mà vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngón tay của cô đột nhiên có cảm giác lạnh buốt. Dương Tử Mi rụt tay về, liền phát hiện đôi mắt của rồng bỗng trào ra nước mắt, giống như đang rơi lệ. Nước mắt trào ra mỗi lúc một nhiều, càng lúc càng chân thật. Chị, đuôi của nó cũng chảy máu rồi kìa, Tiểu Thiên kêu lên. Vị trí bị kiếm đâm trúng trên đuôi của rồng quả thực đã bắt đầu rỉ máu. Dương Tử Mi vươn ngón tay chạm thử, quả nhiên là máu thật, còn mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Nước mắt, máu tươi dần dần lan tràn ra mặt bàn trơn bóng, sau đó trườn xuống, nhỏ vào đất. Lượng máu và nước nhỏ xuống càng lúc càng nhiều, bắt đầu tràn ra, lan ra đất. Dương Tử Mi trợn mắt há mồm mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Chị, mau nghĩ biện pháp ngăn máu chảy lại, thật đức quá, Tiểu Thiên kêu la. Dương Tử Mi cũng không biết phải làm sao mới tốt. Nếu có cơ quan đào mộc bài thì cô còn có thể thử xem. Nhưng vấn đề là tình huống trước mắt bây giờ đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của cô, khiến cô không biết nên xử lý như thế nào. Từng lên núi khổ luyện suốt 10 năm, đọc qua bao nhiêu sách vở, nhưng cũng không biết nên xử lý tình huống quỷ dị trước mắt này như thế nào. Cô nhớ tới lúc nãy mình có chạm đến đôi mắt kia nên nó với rơi lệ. Không biết nếu sờ thêm lần nữa có khiến nó ngừng lại hay không. Nghĩ vậy, ngón tay của Dương Tử Mi lại vươn ra vuốt lên dòng lệ đang chảy kia. Không biết khi đau lòng, Long Trục Thiên có khóc thành bộ dạng này hay không? Có lẽ khi anh ấy khóc là lúc gia đình xảy ra thảm kịch diệt môn. Từ đó anh ấy không còn rơi lệ thêm lần nào nữa. Bàn tay còn lại của cô thì vươn ra chạm đến cái đuôi bị kiếm đâm trúng. Lòng cô bỗng nhiên đau đớn, giống như đang chạm tới một thanh kiếm sắc nhọn. Dương Tử Mi thu tay về thì phát hiện ngón tay của cô đã bị cắt ra một đường chảy máu. Để tránh bị nhiễm trùng, Dương Tử Mi vội tiêu độc, cầm máu cho vết thương. Thế nhưng, máu từ vết thương trên ngón tay cô đã nhỏ trúng thanh kiếm cắm trên đuôi rồng. Có tiếng nghe như âm thanh của sương mù vang lên. Thanh kiếm cắm trên đuôi rồng bỗng biến mất, chỉ còn lại đuôi rồng uốn lượn, hoàn mỹ. Sự đau đớn thống khổ trên mặt cũng biến mất. Nó nhắm mắt, lặng lặng nằm yên, hệt như đang ngủ say. Thấy nó đã ngủ, Dương Tử Mi lại nhớ tới bộ dạng lúc ngủ say của Long Trục Thiên. Khoe môi cô không tự chủ được mà hơi cong lên, nở ra một nụ cười ôn nhu. Máu của cô có thể tiếp xúc với con rồng này, thật là may mắn. Vì trước đây họ đã từng thấy qua ảo cảnh của Kim Long nên đối với tình huống trên bức điêu khắc rồng này cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Thấy nó đang ngủ say, Dương Tử Mi lại không nhịn được mà đưa tay lên sờ mặt nó. Bức vẽ dưới ngón tay của cô chợt biến mất. Vị trí khảm thẻ bài gỗ đào bỗng hiện ra. Chị Tử Mi, thật tốt quá, cơ quan xuất hiện rồi. Tiểu Tiền hưng phấn kêu lên. Cơ quan này thật là âm hiểm nha, ngoại trừ chị, chắc chẳng có ai mở được cơ quan này đâu. Dương Tử Mi cười khổ, cô có thể mở được cơ quan này, chẳng qua cũng chỉ ăn may, sờ bậy sờ bạ mà thôi. Nếu không vì cảm thấy đôi mắt kia giống với Long Trục Thiên, thì cô cũng sẽ không động tâm mà vuốt ve nó. Nó cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vừa rồi. Như vậy bọn cô cũng sẽ vĩnh viễn không tìm thấy lối vào. Xem ra, hết thảy đều đã được định trước. Dương Tử Mi khảm thẻ bài gỗ đào lên, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Chị dùng thẻ bài gỗ đào của chị đi, Tiểu Thiền nhắc nhở. Dương Tử Mi tháo thẻ bài gỗ đào trên cổ xuống, khảm lên trên. Quả nhiên, ánh sáng xanh lam trên thẻ bài gỗ đào chợt lóe, cái bàn ngọc thạch chậm rãi xoay tròn, cạnh vách tường mở ra một cái cửa động. Có thông đạo rồi, chúng ta đi thôi, Tiểu Thiền hưng phấn dẫn đầu. Dương Tử Mi lấy thẻ bài gỗ đào về rồi đi theo vào trong. Sau khi Hoắc Văn Hoa và Quỷ Phục Chế đi vào, cửa thông đạo trong nháy mắt đã đóng lại. Cửa đột nhiên đóng lại như vậy, mọi người đều theo phản xạ có điều kiện mà căng thẳng, như có cảm giác bị người ta vây nhốt. May là lối đi này không có thứ gì ghê tởm cả. Trái lại trông rất xa hoa, trên mặt đất rải đầy phỉ thúy. Hơn nữa còn là phỉ thúy bảy màu, dẫm lên trên như có cảm giác đang đi trên bảy sắc cầu vồng. Thằng nhóc Tiểu Thiên thì trực tiếp tháo giày ra đi chân đất. Thoải mái quá đi chị ơi. Chị à, về nhà chúng ta làm một con đường dài phỉ thúy thế này đi. Dương Tử Mình méo mặt. Chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy chứ? Cho dù có tiền cũng tìm đâu ra nhiều phỉ thúy như vậy chứ? Kể ra thì cũng phải. Về nhà đành lấy cẩm thạch giá rẻ thay thế vậy. Tiểu Thiên uể oải nói. Lần này đến lượt Hoắc Văn Hòa méo mặt. Cẩm thạch tuy không bằng phỉ thúy, nhưng giá trị cũng không nhỏ. Tòa nhà của ông ta cũng chỉ có mấy khối đặt trong phòng ngủ mà thôi. Đã tính là xa xỉ rồi, mà Tiểu Thiên còn nói là giá rẻ sao? Quả thật không biết thằng bé này đang suy nghĩ cái gì. Đương nhiên bản thân của Hoắc Văn Hoa không biết. Kỳ thật những con đường trong sân nhà Dương Tử Mi đều phủ đầy đá cẩm thạch, vì chôn dưới đất nên không để ý thấy thôi. Thông đạo vì phủ đầy đá phỉ thúy mà hấp thụ không ít linh khí, đi trên con đường này tương đối thoải mái và mát mẻ. Nếu bên cạnh không có Hoắc Văn Hoa thì Dương Tử Mi cũng muốn giống như Tiểu Thiên cởi giày đi chân trần để có thể cảm nhận được sâu sắc cảm giác thoải mái khi đi trên phỉ thúy. Nếu có thể tìm được nhiều phỉ thúy như vậy rồi làm thành một tụ linh trận trong phòng ngủ thì chắc chắn sẽ rất có lợi đối với việc tu luyện của cô. Việc tăng cấp sẽ trở nên vô cùng dễ. Cuối thông đạo phỉ thúy không có treo đèn trong, chỉ khảm 5 viên dạ minh châu. 5 viên dạ minh châu này được bố trí theo đồ án tinh mang. Ánh sáng của chúng không thua gì độ sáng của đèn điện cả. Dưới ánh sáng nhu hòa của dạ minh châu, phỉ thúy dưới đất lại càng thêm sáng chói, mỹ lệ, như mộng như ảo. Khi đi đến cuối thông đạo, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng đen đánh về phía đám người Dương Tử Mi. Bóng đen nọ mang theo oán khí dày đặc cùng một cỗ mùi hôi thối khó ngửi. Kiếm mạc tà trong tay Dương Tử Mi nhanh chóng tiến lên tiếp chiêu, đâm về phía ác linh đang nhào tới. Một tiếng trống thảm thiết vang lên. Tiếng kêu này nghe rất kỳ quái, nghe như thanh âm của hàng trăm, hàng nghìn người cùng hét lên vậy, vô cùng khủng bố và hỗn tạp. Nếu là ác linh bình thường, khi bị kiếm mạc tà đâm trúng, chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Hơn nữa trong lúc tấn công, Dương Tử Mi còn sử dụng cả pháp thuật. Thế nhưng ác linh trước mắt lại không hề tan thành mây khói, mà nó chỉ lùi lại mấy bước. Đúng lúc này, Dương Tử Mi đã có thể nhìn rõ được diện mạo của nó. Toàn thân nó chi chít, hàng ngàn, hàng vạn oan hồn hợp thành một chỉnh thể. Vì vậy oán khí của nó mới mạnh hơn gấp nghìn lần so với quỷ hồn bình thường. Thiên hồn tiêu! Dương Tử Mi hoảng hốt kêu lên. Tiêu vốn là một truyền thuyết rất quái dị. Trong đó nhắc đến sơn tiêu và thủy tiêu. Trong thuật Mao Sơn có nhắc đến, nếu tụ hợp tất cả oán linh trên núi và dưới nước sẽ tạo thành thiên hồn tiêu. Có nghĩa là ác quỷ được tạo thành từ hàng ngàn hàng vạn hồn phách là một loại quỷ vô cùng khó chơi. Thế nhưng, truyền thuyết này cũng không hoàn toàn đúng cho lắm. Nói cho đúng thì, thiên hồn tiêu chính là hợp thể của hơn 1.000 ác quỷ hợp lại. Pháp lực của nó còn mạnh hơn ác linh bình thường gấp bội lần. Nếu là pháp sư bình thường thì căn bản không thể đối phó được với nó. Vì vậy, người gặp phải thiên hồn tiêu kết cục sẽ bị nó cắn nuốt mà chết. Mà người chưa từng gặp phải thiên hồn tiêu sẽ cho rằng nó cùng lắm chỉ hơi khó nhằn hơn đám quỷ bình thường một chút mà thôi. Đời này làm gì có chuyện nhiều ác quỷ tụ lại một chỗ được chứ? Dường từ bị biết về thiên hồn tiêu cũng là nhờ sư phụ nói cho cô biết. Ông ấy nói mình đã từng gặp phải một con thiên hồn tiêu. Lúc đó may mà nó phất trần chống đỡ nên mới không bị mất mạng. Vì vậy sư phụ đã nói với Dương Tử Mi, nếu sư phụ tin rằng thiên hồn tiêu thật sự có tồn tại, sau này nếu còn gặp phải nó nhất định phải tránh đi. Nếu tránh không được thì dùng tam bụi chân hỏa mà đốt nó. Con không phải là nam nên không thuần dương, tam bụi chân hỏa còn chưa đủ mạnh, lúc đó con nhất định phải cắn đầu lưỡi lấy máu, đốt cháy tam bụi chân hỏa rồi tìm cơ hội mà chạy trốn. Trong huyền thuật, máu đầu lưỡi là máu có dương khí mạnh nhất trên thân người. Nếu gặp phải ác quỷ khó giải quyết, người thi triển pháp thuật sẽ đều cắn chót lưỡi. Làm như vậy, một là có thể tăng dương khí khi thi triển tam bụi trần hỏa, hai là giúp người thi triển không bị quỷ khí xâm nhập thân thể, không đến mức trúng ầm sát. Nếu trên tay Dương Tử Mi không có pháp khí gì, nhất định cô sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ trên người cô đã trang bị đầy đủ pháp khí. Hơn nữa, ghét con thì còn thường không sợ cọp. Bách chiến, bách thắng đã quen rồi, nên đối với thiên hồn tiêu trước mặt cũng không có bao nhiêu sợ hãi. cô cũng không muốn cắn nát đầu lưỡi của mình đâu, đau lắm. Huống chi tình huống bây giờ cũng không thể bỏ chạy, vì bên cạnh cô còn có một người bình thường là Hoắc Văn Hoa. Hơn nữa, Hoắc Văn Hoa và quỷ phục chế đều đã tiếp xúc với ẩm sát. Bây giờ, nếu để họ tiếp xúc thêm với thiên hồn tiêu nữa, thì chắc chắn sẽ bị thôn phệ, bị thiên hồn tiêu cắn nuốt rồi biến thành oán quỷ mà hợp thể với nó. Nếu thật sự xảy ra tình huống đó, thì cô cũng đành bó tay chịu chết mà thôi. Thiên hồn tiêu ngửi thấy mùi của Hoắc Văn Hoa và quỷ phục chế, nó lập tức giương nanh búa vuốt mà đánh tới. Lần này Dương Tử Mi không sử dụng kiếm mạc tà nữa, mà lấy thần khí tiểu thiết tháp ra. Tiểu thiết tháp ngửi được mùi oán khí, ẩm sát của thiên hồn tiêu, nó liền hưng phấn mà biến lớn lên. Dương Tử Mi giương nó về phía trước để đỡ đòn tấn công của thiên hồn tiêu đang đánh về phía Hoắc Văn Hoa. Thiên hồn tiêu quả nhiên có chút kiêng kỵ tiểu thiết tháp, nó lùi về sau mà rống lên thảm thiết. Tiếng kêu gào giống của hàng ngàn người cùng lúc vang lên, thật sự là khiến cho người ta khó chịu đến không thể thở nổi. Một con ruồi vo ve bên tai thôi cũng đã khó chịu muốn chết rồi. Huống chi là tiếng của hàng nghìn oán linh cùng gào rú. Dương Tử Mi bực bội giơ tiểu thiết tháp lên, lần lượt đánh về phía nó, dồn nó đến góc tường. Vốn tưởng rằng tiểu thiết tháp sẽ hút được nó, nhưng kết quả chỉ có thể bức nó lùi lại. Có lẽ sức mạnh của thiên hồn tiêu quá mức khổng lồ, nên tiểu thiết tháp mới không thể tiêu thoá nó ngay lập tức được. Chị, đừng giết nó, thu phục nó đi. Tiểu thiên đứng sau kêu toáng lên, chị cần nó đấy. Vừa nghe tiểu thiên nhắc nhở, hai mắt Dương Tử Mi đã sáng lên. Không sai, nếu cô có thể thu phục được thiên hồn tiêu, thì sau này nó sẽ trở thành một trợ thủ vô cùng đắc lực cho cô. Thế nhưng muốn thu phục nó, tương đương với việc cô phải thu phục được hàng nghìn con ác quỷ. Việc này không hề dễ chút nào. Chị, để em giúp chị cho. Tiểu thiên động viên Dương Tử Mi. Điền đi lấy từ trong nhẫn không gian của cô ra một cái sợi dây thừng màu đen. Sợi dây thừng chỉ dài cỡ 20cm, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Dương Tử Mi không hiểu vì sao Điền đi lại đưa sợi dây thừng này cho mình. Nó muốn cô dùng sợi dây này đối phó với thiên hồn tiêu. Dù vẫn chưa hiểu ý của Điền y, nhưng Dương Tử Mi vẫn tin tưởng làm theo lời nó. Cô cất tiểu thiết tháp vào nhẫn không gian. Thiên hồn tiêu thấy còn tiểu thiết tháp không còn nữa, thì không còn thứ gì có thể uy hiếp được nó. Nó liền giương nanh múa vuốt nhào tới phía Dương Tử Mi. Lần tập kích này mang theo cỗ âm phong vô cùng cường đại, khiến cho Dương Tử Mi có cảm giác như mình đang đứng giữa cơn bão cấp 10. Áp lực đột nhiên tăng cao. Cái thân thể nhỏ nhỏ của tiểu thiên bỗng nhảy lên cao. Hai chân của nó đạp lên đầu thiên hồn tiêu. Đúng lúc này, Liên Y cũng vụt nhanh như một tia chớp, phối hợp với đòn tập kích của tiểu thiên tấn công vào tâm của thiên hồn tiêu. Động tác của Dương Tử Mi cũng không hề chậm. Dây thừng trên tay cô quất tới, trực tiếp cuốn lấy thân thể của thiên hồn tiêu. Sợi dây kia vốn dĩ chỉ dài có 20cm, trong nháy mắt đã dài ra, giống như một con rắn độc quấn chặt lấy thiên hồn tiêu, không cho nó trốn thoát. Thiên hồn tiêu thét thảm, ra sức giãy giụa. Nó càng giãy giụa, sợi dây thừng càng siết chặt, quấn cho tới khi thân của thiên hồn tiêu teo lại bằng cái cổ tay mới thôi. Thừa lúc đó, đang bị trói chặt, Dương Tử Mi bắt đầu thi triển đại pháp thu hồn, xuất ra 9981 tấm phù nguyền rủa vây quanh lấy thiên hồn tiêu. Mấy nghìn oán linh đồng loạt gào thét giãy giụa. Nếu không nhờ sợi dây thừng chế trụ, thì chúng đã sớm đột phá vòng vây mà tản hết ra ngoài rồi. Dương Tử Mi không muốn chúng bị tan rã, như vậy sẽ hao phí công sức nãy giờ của cô. Và lần này, cô lại tiếp tục xuất ra 9 tấm phù khác. 9 tấm phù này hóa thành 9 thanh đao, đồng loạt chém vào thiên hồn tiêu. Thiên hồn tiêu gian nan, hoảng loạn, xém chút là hồn phi phách tán. Cuối cùng thì nó không chịu nổi nữa, không còn dương nanh múa vuốt mà trở nên ngoan ngoãn hơn. Dương Tử Mi lại dán thêm 9 tấm phù thu hồn nữa, để chắc ăn cô còn nhỏ thêm máu của mình lên trên mấy tấm phù. Thiên hồn tiêu sau này sẽ trở thành quỷ nô của cô, nó chỉ có thể nghe theo lệnh của cô mà không thể tự ý hành động. Dây thừng được tháo ra, Dương Tử Mi thu thiên hồn tiêu vào túi nhốt quỷ rồi phong ấn nó lại. Liên y, sợi dây thừng của nhóc còn tiện dụng hơn dây trói quỷ của tôi đấy. Thật rốt cuộc, đây là dây gì thế? Dương Tử Mi nghi hoặc, nhìn sợi dây đã tù nhỏ lại, còn khoảng 20cm. Thoạt nhìn chỉ giống như một sợi dây thừng màu đen bình thường. Đây không phải là dây trói quỷ, mà là dây trói yêu. Liên y duỗi cái móng vuốt của nó ra, thu sợi dây thừng về. Sợi dây này có thể trói được hết tất cả yêu ma quỷ quái trên đời. Vậy chẳng phải thứ này có thể trói được cả tiểu yêu quái là nhóc luôn sao? Dương Tử Mi cười xấu xa. Liền đi giật mình rồi nhanh chóng thu sợi dây vào trong không gian nhẫn của nó. Thật sự có thể trói được nhóc sao? Dương Tử Mi liếc nó một cái. Cho dù nhóc có bị trói thì tôi cũng sẽ giúp nhóc tháo nó ra. Thật đấy. Liền đi lắc đầu. Nó bắt đầu viết lên đất. Một khi tôi bị trói, vĩnh viễn sẽ không tháo ra được. Sao nghe giống kim cô chú của Tôn Ngộ Không vậy? Từ lúc biến thành trẻ con, bé Tiểu Thiên ở nhà rảnh rỗi, không có việc gì làm, đành lấy tay du ký ra đọc đến mức ghiền luôn. Giờ thì nghe Liên Y nói, liền nhớ tới mà hỏi. Liên Y gật đầu tiếp tục viết, bất kỳ yêu quái nào bị chính dây trói yêu trói lại sẽ bị nỗi đau thấu tận xương tủy, mỗi ngày sẽ phát tác một lần, hơn nữa mức độ càng lúc càng đau đớn, cuối cùng không chịu nổi mà hồn phi phách tán đấy. Có loại dây thừng âm hiểm như vậy sao? Dương Tử Mi rùng mình toát mồ hôi lạnh. May là khi nãy cô không trêu chọc Liên Y mà trói nó lại, nếu không cô thật sự là có lỗi với nó rồi. Lúc nãy thiên hồn tiêu bị trói, sao tôi vẫn có thể dễ dàng tháo sợi dây ra vậy? Dương Tử Mi khó hiểu hỏi. Bởi vì nó chỉ là ma quỷ chứ không phải là yêu quái. Tiểu Thiên thay Liên Y trả lời ngay. Liên Y gật gật đầu, tỏ vẻ Tiểu Thiên nói đúng. Liên Y, sợi dây của nhóc từ đâu mà có vậy? Dương Tử Mi ngạc nhiên hỏi. Đôi mắt nhỏ của Liên Y ánh lên nỗi bi thường sâu sắc. Nó lặng lặng viết lên đất. Đây là sợi dây đã trói chết chị của tôi. Chị của tôi đã tu luyện thành người, pháp lực cũng rất cao cường. Có lần tôi muốn chọc kẹo chị ấy mà đã lấy sợi dây trói chị ấy lại. Kết quả là... Liên Y bắt đầu khóc nấc lên, nghe vô cùng thương tâm. Tuy nó còn chưa viết hết, nhưng Dương Tử Mi cũng biết được kết quả thế nào. Đáng thương thay cho Liên Y, trong lúc vô tình đã hại chết chị của mình, chắc nó đau khổ và ân hận lắm. Dương Tử Mi khom người bế Liên Y lên, vuốt vuốt bộ lông trắng muốt và mềm mại của nó mà an ủi. Đều đã qua cả rồi, chị của nhóc cũng không oán trách gì nhóc đâu. Liên Y lắc đầu, kỳ thật lúc ấy nó có chút đố kỵ với chị của mình. Chị của nó lớn hơn nó cả trăm tuổi, lại có thiên phú bẩm sinh, nên sớm đã vượt qua thiên kiếp mà thành công hóa thành người. Còn nó thì không được tài giỏi như chị của nó. Dù nó đã cố gắng tu luyện, nhưng tiến độ lại vô cùng chậm. Bởi vậy từ sâu trong lòng, nó đã nảy sinh lòng đố kỵ với chị của mình. Cũng chính vì lòng đố kỵ này mà sức mạnh của sợi dây kia lại càng lớn, khiến chị của nó trải qua đau đớn thấu tận xương tủy 9981 ngày. Cuối cùng thì hồn phi phách tán, thân thể tiêu tan. Chỉ để lại sợi dây trói yêu này thôi. Thế nhưng đúng như lời Dương Tử Mi nói, cho đến lúc chết, chị của nó cũng không một lời oán hận nó, chỉ an ủi nó, nói sợi dây kia rất quan trọng, bảo nó phải tu luyện cho thật tốt, hiếu thuận với cha mẹ. Sau khi chị chết, Điện Y đã từng nghĩ đến việc dùng sợi dây trói yêu để tự sát, thế nhưng nó lại không nỡ bỏ lại cha mẹ của nó. Nó đã đồng ý với chị sẽ chăm sóc cho họ. Nó không thể bất hiếu với cha mẹ. Vì vậy nó quyết định cất sợi dây trói yêu vào không gian của mình. Nó vẫn luôn luôn không dám nhìn sợi dây, càng không dám đem ra sử dụng để khỏi phải khổ sở, ân hận trong lòng nữa. Thế Liên Y khổ sở như vậy, Dương Tử Mi cũng buồn theo. Trên đời này, chuyện không thể vượt qua nhất chính là tự tay hại chết người thân và bạn bè của mình. Đây là một sai lầm không thể cứu chữa, là nỗi ám ảnh bám theo suốt cuộc đời. Việc bây giờ Dương Tử Mi có thể làm chính là lặng yên vuốt ve đầu nó, khiến nó cảm nhận được sự quan tâm và thông cảm của cô. Liên Y biết nó đang nghĩ gì. Thế nhưng, nó cũng biết Dương Tử Mi đang nghĩ gì. Nó cảm nhận được Dương Tử Mi vì nó mà buồn lòng. Nội tâm của nó liền vô cùng cảm động. Điều chỉnh lại tâm trạng, ánh mắt buồn bã cũng thu lại. Nó bày ra cái vẻ mặt tươi cười, vườn móng vuốt trắng muốt ra sờ lên mặt Dương Tử Mi, tỏ vẻ nó không sao nữa rồi. Thầy Liên Y rốt cuộc cũng đang nghĩ thông suốt, Dương Tử Mi lại càng thêm đau lòng. Chị, phía trước có một cái ao đấy. Tiểu Thiên đi về phía trước, quay đầu nói với Dương Tử Mi. Bởi vì chuyện của Liên Y, nên lần này Tiểu Thiên không còn la lối như lúc trước nữa. Dương Tử Mi đi rất nhanh, đã tới ngay. Phía trước cùng điện có một cái ao lớn, rộng chừng 6 mét vuông. Có điều, nước trong ao không phải nước trong mà lại đỏ như máu. Nói chính xác thì đây hẳn là máu tươi tạo thành ao này. Máu trong ao thì thoảng lại sủi bọt, chắc phía dưới có dòng chảy ngầm. Từ khi tiến vào chỗ này, đã không ít lần nhìn thấy máu, nên đối với cái ao máu tươi này, đám người Dương Tử Mi cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Tiểu Thiên lấy một cành cây chọc vào ao dò xét. Chị, phía dưới hình như rất sâu. Chị ơi, chị có thứ gì dài dài để dò xét bên dưới không? Dương Tử Mi lấy một sợi dây thép leo núi truyền dụng ra, thả một đầu có móc thép xuống, nhưng thả mãi vẫn chưa chạm được đáy ao. Mãi cho đến khi xuống tới độ sâu 10 mét cực hạn của sợi dây thì vẫn chưa chạm được tới đáy. Dương Tử Mi đành phải kéo sợi dây lên. May là sợi dây này khi vừa kéo lên khỏi ao máu thì máu bám lên sợi dây cũng tự động biến mất. Chị nói thử xem cái ao máu này có giống với dòng suối trước không gian ảo ảnh bên núi Thanh Nham không? Nhảy xuống liền xuất hiện thông đạo khác. Tiểu Thiên cầm cành cây quấy dòng máu trong ao. Nhưng máu trong ao này có thể chạm vào không giống với không gian thứ nguyên. Phải làm sao bây giờ? Trước tiên chúng ta cứ tìm xem quanh đây có cơ quan nào không đã. Dương Tử Mi nhíu mày, mọi người đều chia nhau đi tìm cơ quan. Ngay cả quỷ phục chế cũng giúp đi tìm. Quỷ phục chế này đã phục chế Hoắc Văn Hoa được một thời gian, đã bắt đầu phục chế được một chút ý thức. Điều ấy không biết là điểm lành hay điểm dữ đối với Hoắc Văn Hoa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.